Cuồng huyết thiên ma, chương 592, người đã thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, lĩnh vực xâm la vạn tượng, bá vương bóng đêm, Tử Phong trong nháy mắt liền dùng 10 thành thực lực của mình phóng ra lĩnh vực. Đồng thời sử dụng năng lực bá vương bóng đêm đã được cường hóa bởi xâm la vạn tượng trực tiếp đánh tới cả 3 người trong phòng. Xâm la vạn tượng vừa ra liền đem trọn vẹn cả căn phòng bao bọc trở thành một tiểu thế giới biệt lập với bên ngoài. Ngăn chặn hoàn toàn linh lực ba động cũng như là âm thanh phát ra ngoài. Trong khi đó bá vương bóng đêm trực tiếp nuốt chửng hết toàn bộ không gian trong phòng. Đưa mọi thứ chìm trong bóng tối vô tận, giơ bàn tay không thấy nổi năm ngón. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, không một ai có thể kịp thời phản ứng. Người mạnh nhất là Triệu Vương Mẫn căn bản còn chưa kịp thở đến hơi thứ hai thì đã thấy xung quanh chỉ còn lại màn đêm đen kịt. Nàng theo bản năng muốn cử động nhưng trên thân xuất hiện một luồng áp bức kinh khủng khiến nàng đến cả vận chuyển linh lực trong cơ thể cũng khó khăn. Đừng nói là phản kháng, trực tiếp khống chế toàn bộ mọi người trong phòng. Tử Phong trong đầu liên tục suy nghĩ, vì cái gì Mai Tôn giả lại xuất hiện ở nơi này? Hành tung của hắn đã bị lộ ra rồi ư? Liệu Thái Diễn Thánh Địa đã biết được vị trí của hắn hay không? Hàng loạt câu hỏi giống như núi lửa phun trào liên tục nổ tung trong đầu hắn. Cơ mà rất nhanh Tử Phong liền bình tĩnh lại. Hắn chợt nhớ đến mục đích của mình đi theo bệ hạ đến đây. Vốn là để gặp mặt cô của nàng mà. Trong phòng không có ai khác ngoài Mai Tôn giả cùng với Triệu Vương Mẫn. Xung quanh trong bán kính mấy trăm mét ngoại trừ cung nữ nha hoàn và một vài hộ vệ ẩn nấp trong bóng tối ra thì cũng không có ai khác. Điều này có nghĩa là Mai Tôn giả chính là cô của bệ hạ. Hơn nữa việc hắn bị lộ hành tung là rất khó xảy ra. Từ lúc trở lại thế giới thực đến bây giờ, mọi hành động của hắn đều cực kỳ bí ẩn. Căn bản không có người thứ ba nhìn thấy diện mạo hay là thủ đoạn của hắn. Những người thực sự nhìn thấy thì đều đã chết. Chỉ trừ Triệu Thanh Thanh và Triệu Yển Nhãn. Mà hai người này 100% không biết thân phận của hắn. Nếu đã cẩn thận ẩn nấp đến như vậy mà Lăng Hư Cung vẫn có thể tìm ra được thì trên đời căn bản không còn trốn dung thân cho hắn nữa. Tử Phong cũng không nghĩ một siêu nhất lưu thế lực chỉ có vẻn vẹn một tên thiên tôn cường giả chống lưng như Lăng Hư Cung lại có bản sự đến mức sắp đặt được mật thám vào trong Triệu gia. Sau khi suy nghĩ phải trái, Tử Phong liền yên tâm trở lại. Hẳn là mọi thứ vẫn đang ổn. Nếu hắn thực sự bị lộ vị trí, lúc này đứng trước mặt hắn căn bản không phải là Mai Tôn giả mà là cường giả của Thái Diễn Thánh Địa rồi. Còn một lý do cuối cùng nữa khiến Tử Phong 10 phần yên lòng chính là bản thân Mai Tôn giả. Thời điểm hắn vẫn còn ở Lăng Hư Cung, Mai Tôn giả là người đã phát hiện thân phận thiên ma của hắn. Mặc dù có chút hung hiểm nhưng cuối cùng hắn vẫn được trọng dụng trở thành Thanh Long thập thất trưởng lão. Quyền lợi cùng uy vọng trong tông môn không hề kém những tiền bối đi trước. Thậm chí hung danh còn hơn một bậc. Câu nói truyền miệng trong tông môn là, thà chọc trưởng môn, không chọc thập thất, cũng không phải là để đấy cho có. Quan hệ của hắn với Mai Tôn giả cũng cực kỳ thân thuộc. Thân thuộc đến mức trên người mình ngoại trừ hạ thân ra thì mỗi tấc da thịt đều đã được Mai Tôn giả sờ nắn đủ kiểu. Đương nhiên sờ nắn ở đây không mang theo hàm nghĩa hương diễm nào hết. Có thể ví quan hệ của hai người tương đương với nhà thí nghiệm và chuột bạch. Mỗi tội chuột bạch chính là hắn mà thôi. Quan trọng nhất đó là Tử Phong đối với Mai Tôn giả vẫn còn đang nợ một thiên đại ân tình. Ngày hôm đó nếu không phải nàng liều mạng phái tử sĩ ngàn dặm xa xôi đi mật báo cho mình, có lẽ đến Hồ Phi Nguyệt chết như thế nào? Kẻ thù là ai hắn cũng không hề hay biết. Mặc dù đến cuối cùng hắn vẫn không thể cứu được thê tử của mình, nhưng ân tình vẫn là ân tình. Hắn từ trước đến nay luôn là người có thù phải trả, có ơn tất báo. Khoan chưa nói đến ân tình này, cảm giác của hắn đối với nàng vẫn không tệ. Tử Phong không thu hồi lĩnh vực cũng như kỹ năng của mình. Hắn chỉ để bản thân hiện ra trong tầm nhìn của Mai Tôn giả. Sau đó chậm rãi bước đến trước mặt nàng. Thần thái có chút phức tạp. Một hồi lâu mới lên tiếng. Đã lâu rồi không gặp Mai Tôn giả. Mai Thường Hy có chút không dám tin nhìn chằm chằm vào thân ảnh vừa mới từ ngoài cửa bước vào. Người này là ai? Tại sao lại giống hắn đến như vậy? Khoan đã, gương mặt này, ánh mắt này, thần thái này, đây chính là hắn. Nàng còn chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy bản thân bị bóng đêm nuốt chửng. Toàn thân bị kiềm hãm không thể nhúc nhích, cũng không thể điều động được lực lượng. Pháp tắc chi lực hoàn toàn biến mất. Nàng còn đang bối rối thì thân ảnh nam tử kia đã lại một lần nữa xuất hiện trước mặt. Giọng nói quen thuộc 10 phần vang lên bên tai. Mai Thường Hy có chút ngẩn ngơ. Nàng trước kia không phải là chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ gặp lại Tử Phong. Dù sao thì trong Lăng Hư Cung vẫn còn sinh mệnh ngọc bài thuộc về hắn. Nàng biết rằng hắn vẫn chưa chết. Tái ngộ chỉ là sớm hay muộn. Chỉ là nàng tuyệt đối chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ gặp lại đối phương trong hoàn cảnh này. Lấy trí tuệ của mình, Mai Thường Hy căn bản không cần phải suy nghĩ nhiều cũng biết Tử Phong và vị Nguyệt tiền bối trong lời của biểu tỷ mình là cùng một người. Nhưng mà từ lúc nào hắn lại trở thành cung phụng của gia tộc nhà mình? Hơn nữa mới chỉ hơn 7 năm trôi qua. Làm thế nào mà thực lực của hắn lại trở nên mạnh mẽ đến mức khiến lão tổ tông phải kiêng kỵ? Một loạt câu hỏi dâng lên trong đầu nàng nhưng không có câu trả lời. Nàng không biết là cố tình hay vô ý phớt lờ đi khung cảnh kỳ dị xung quanh. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Đúng thật, đã nhiều năm trôi qua rồi. Tử Phong, không cần Mai Thường Hy phải nói ra câu này. Tử Phong chỉ cần nhìn vào ánh mắt trước đó của nàng cũng đủ để hiểu một chuyện. Nàng nhận ra hắn, gần như ngay lập tức. Diện mạo của hắn tuy không thay đổi quá nhiều, nhưng so với lúc trước thì vẫn có điểm khác biệt. Hơn nữa cả khí chất cũng như nội tức hắn phát ra đều không giống với trước kia. Nếu là người không thực sự thân thiết với hắn thì khó mà nhận ra trong nháy mắt được. Cơ mà Mai Tôn giả lại có thể nhận ra hắn chỉ bằng một cái nhìn thoáng qua trong tích tắc. Hắn nên cảm thấy vui vẻ vì nàng vẫn còn nhớ đến mình. Hay là cảm thấy phiền não vì bị nhận ra thân phận thực sự ở đây bây giờ, Mai Tôn giả chỉ có tu vi thánh tôn. Kể cả nàng có là thánh quân thì Tử Phong cũng có thể nắm chắc sử dụng tà vương chân nhãn thôi miên điều khiển tâm trí của nàng. Dễ dàng che giấu được thân phận của mình. Cơ mà không nói đến việc nàng có ân với hắn. Nàng cũng là một trong số ít. Nếu không muốn nói là người duy nhất mà Tử Phong thực sự coi như là bằng hữu. Trừ khi là hoàn toàn hết cách, hắn không muốn biến nàng trở thành một khôi lỗi mất đi ý thức bản thân. Đừng lo lắng, ta sẽ giữ bí mật cho ngươi. Mai Tôn giả dường như nhận ra nỗi khó xử của Tử Phong. Trực tiếp mở miệng nói. Tử Phong nghe vậy liền thở phào một tiếng. Giải trừ trói buộc đối với Mai Tôn giả. Tuy bình thường nàng vẫn thích đùa cợt không nghiêm túc nhưng thực tế vẫn là người đáng tin cậy. Nếu nàng đã nói rằng sẽ giữ bí mật dùm hắn thì nàng sẽ làm như vậy. Cơ mà Tử Phong còn chưa kịp mừng. Mai Thường Hy khôi phục lại năng lực hành động đã đứng lên. Trực tiếp túm lấy cổ áo của Tử Phong mà kéo xuống. Hạ thấp đầu của hắn xuống ngang hàng với mình. Lúc này gương mặt của hai người chỉ cách nhau chưa đến một đốt ngón tay. Hắn có thể trực tiếp ngửi thấy hơi thở thơm ngát như lan xạ của nàng phả lên mặt. Tử Phong không phản kháng, bởi vì hắn biết được nàng làm vậy không có ác ý, lúc trước khi còn ở Lăng Hư Cung thì hành động như này xảy ra không ít. Hơn nữa nếu thực sự nàng có ý xấu thì với chênh lệch thực lực hiện tại, tất cả chỉ là vô dụng mà thôi, còn đang không hiểu nàng muốn làm gì. Mai Thường Hy chợt ngửa đầu ra sau, tiếp đến liền trực tiếp lấy đầu mình nện thẳng vào trán hắn một cú như trời giáng khiến hắn phải choáng váng. Tuy không có tổn thương nhưng ngạc nhiên là không thể tránh khỏi. Một lát nữa ta sẽ đi tìm ngươi nói chuyện. Nếu ngươi không cho ta một lời giải thích thỏa đáng thì đừng mong ta giữ bí mật. Mai Tôn giả trừng mắt hạnh lên nhìn hắn một cái sau đó mới buông cổ áo của hắn ra. Trở về chỗ ngồi như không có chuyện gì xảy ra. Khóe miệng Tử Phong giật giật mấy cái. Hắn khẽ đảo mắt một lượt. Thu hồi lại lĩnh vực và bóng tối xung quanh. Khôi phục lại năng lực hành động cho tất cả mọi người. Ngay khi mọi thứ trở lại bình thường, Triệu Thanh Thanh còn chưa lên tiếng thì Triệu Vương Mẫn đã đứng dậy. sắc mặt có chút khó coi nhìn hắn nói. Tiền bối, vừa rồi ngài đã làm gì? Tử Phong cố tình đánh mắt sang liếc nhìn Mai Tôn giả. Hơi cúi người xuống một chút, miệng nói, không có gì, chỉ là đột nhiên nhìn thấy người quen nên có phần xúc động. Ta không biết Mai cô nương là người của Triệu gia, đã đắc tội rồi. Triệu Vương mẫn nhạy bén phát hiện thấy ánh mắt của Tử Phong, lại nghe thấy lời giải thích của hắn. Nàng hơi nhíu mày thầm nghĩ, Nguyệt Tiên bối quen biết Thường Hy, nhưng mà là loại quen biết gì mà vừa nhìn thấy đã muốn động thủ. Hẳn không phải là có thù với nhau chứ? Những lời này nàng chỉ dám nghĩ chứ không dám nói ra. Trước hết thì Tử Phong đã tự nhận lỗi, hơn nữa cũng chẳng có chuyện gì thực sự xảy ra. Và lại nhìn biểu hiện của tiền bối thì không giống như là hai người có thù oán với nhau. Tạm thời cứ coi như là không biết đi. Mai Tôn giả đồng dạng trông thấy Tử Phong liếc mắt nhìn mình. Vốn dĩ năm xưa cả hai đều thường xuyên cùng nhau quậy phá khắp nơi trong Lăng Hư Cung, với nhau tồn tại một loại ăn ý khó nói nên lời. Nàng liền biết được lúc này mình nên lên tiếng. Sau một hồi suy nghĩ nàng mới mở miệng, biểu tỷ đừng suy nghĩ nhiều, muội cùng với tiền bối là người quen cũ của nhau, năm xưa đã từng gặp qua một vài lần. Muội chỉ hơi ngạc nhiên đó là không ngờ vị cung phụng trong lời của tỷ tỷ lại là tiền bối mà thôi. Mai Thường Hy dừng lại một chút, sau đó bí mật truyền âm cho Triệu Vương Mẫn. Tiền bối với muội không có ác ý, tỷ tỷ đừng để trong lòng. Chỉ là ngài ấy có khúc mắc với Lăng Hư Cung mà thôi. Triệu Vương Mẫn nghe vậy liền ngay lập tức hiểu được tình hình, âm thầm thở hắt ra một tiếng. Còn tốt, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, cũng không có nghiêm trọng như mình vẫn nghĩ. Tiền bối xin đừng nói như vậy, chỉ là một hồi hiểu lầm mà thôi. Đều là người một nhà cả, không có vấn đề gì hết. Triệu Vương Mẫn cười cười nhẹ nhàng nói, Tử Phong đã tự mình tạ lỗi trước, lấy thực lực của hắn thì đây đã là cho nàng mặt mũi lắm rồi. Không thể nào làm hơn được nữa. Nàng cũng nên thuận nước đong thuyền, tìm một bậc thang cho cả hai bước xuống. Đúng vậy, đều là người một nhà cả. Tiền bối xin đừng để trong lòng. Triệu Thanh Thanh ở một bên cũng nói. Tử Phong chỉ gật đầu một cái sau đó lặng lẽ đứng sau lưng Triệu Thanh Thanh giống như một hộ vệ tiêu chuẩn. Trừ khi là có người hỏi đến, bằng không hắn vẫn bảo trì im lặng từ đầu tới cuối. Chỉ là khiến hắn không yên lòng đó là cứ chốc chốc lại thấy Mai Thường Hy bí mật nhìn hắn một cái. Hai mắt nàng híp lại giống như sư tử nhìn thấy con mồi, lại kèm theo một tia cổ quái khó hiểu, khiến hắn không khỏi nhớ lại thời điểm vẫn còn làm chuột bạch thí nghiệm cho nàng khi ở Lăng Hư Cung. Tuy thực lực của cả hai đã không còn như xưa nhưng ánh mắt của nàng vẫn khiến hắn cảm thấy nhột nhột sau lưng. Cổ nhân vẫn nói, ba nữ nhân hợp lại thành một cái chợ là không sai. Nhất là khi ba nữ nhân này đã rất lâu rồi mới gặp lại nhau. Chuyện để nói có thể kéo dài đủ hai ngày hai đêm không kể hết. Tử Phong ban đầu còn nghe ngóng một chút, cho đến khi Mai Tôn giả kể tới việc nàng đã từng tìm thấy một thí nghiệm phẩm cực kỳ phù hợp. Không những tu vi cao, chủng tộc hiếm thấy mà lại còn khó chết, có thể thoải mái làm thí nghiệm thì hắn trực tiếp phong bế giác quan của mình lại. Mắt không thấy tai không nghe tâm không phiền. Biểu tỷ, muội vẫn sẽ ở lại đây một thời gian nữa. Hiện tại nói đến đây thôi. Muội còn có chút chuyện muốn thỉnh giáo tiền bối. Để cho muội mượn ngài ấy một chút a. Mai Tôn giả nắm tay Triệu Vương Mẫn, thân mật nói. Cũng đúng, muội đường xa vất vả trở lại đây cũng đã mệt. Nếu muốn thỉnh giáo Nguyệt tiền bối thì nên làm nhanh rồi còn nghỉ ngơi. Chỉ là người mà muội cần xin phép không phải là ta, mà là nha đầu này. Triệu Vương Mẫn chỉ Triệu Thanh Thanh. Cô nói gì vậy? Không cần phải xin phép. Việc này ta đồng ý, cô cứ trực tiếp cầm lấy tiền bối mang đi là được. Úi đau, Triệu Thanh Thanh đối với vị cô này cũng thập phần thân cận. Không chút nghi ngờ liền đồng ý, có điều lời còn chưa dứt, trên đầu đã ăn một cú cốc đau điếng. Giọng nói nhàn nhạt của Tử Phong vang lên sau lưng. Bệ hạ, ta không phải là hàng hóa để tùy tiện cầm qua cầm lại đâu nhé. Triệu Thanh Thanh lấy tay xoa xoa đầu, hơi bất mãn lẩm bẩm. Tiền bối cũng biết ta không có ý như vậy mà. Được rồi, tiền bối chỉ đùa mà thôi. Đi nào, Mai Tôn giả đột nhiên đứng dậy. Nói một tràng sau đó trực tiếp kéo tay Tử Phong chạy thẳng ra khỏi phòng. Trong chớp mắt liền mất dạng. Triệu Vương Mẫn và Triệu Thanh Thanh ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa. Hai người không ngờ đến quan hệ giữa Mai Thường Hy và Nguyệt Tiền bối lại thân thiết đến như vậy. Có thể tùy ý kéo tay lôi đi mà không gặp phải chút cản trở nào hết. Xem ra cần phải tra xét kỹ lưỡng hơn chuyện này mới được. Mai Thường Hy kéo Tử Phong chạy một đoạn. Sau đó mới thả chậm cước bộ. Nhàn nhã sóng vai đạp từng bước đi bên cạnh hắn. Người đã thay đổi. Im lặng một hồi lâu, Mai Thường Hy chợt lên tiếng. Tử Phong quay sang nhìn nàng. Gương mặt trẻ trung chỉ khoảng 24-25 tuổi gì đó. Mắt ngọc mày ngai, sống mũi thẳng tắp, đôi môi son đỏ mọng. Không có vẻ ngây thơ tươi tắn của thiếu nữ mới vào đời nhưng lại không giống với thiếu phụ thành thục. Nàng giống như một trái đào vừa đủ độ chín tới vô cùng vừa vặn. Vẫn giữ được màu sắc tươi mới mà lại mọng nước ngọt ngào. Khí chất của nàng cũng 10 phần đặc thù. Không ôn nhu, cũng không táo bạo, không lạnh lùng nhưng cũng chẳng nhiệt tình. Nếu nói khí chất của nàng giống cái gì, Tử Phong chỉ có thể dùng một cụm từ để miêu tả. Đó là, người điên, chính xác hơn mà nói. Đó là, bác học điên, không phải ngẫu nhiên mà Tử Phong và Mai Tôn giả lại dễ dàng kết thân với nhau đến như vậy. Chung quy lại thì cả hai đều thuộc dạng thần kinh không được bình thường cho lắm. Một khi đã điên lên thì trời cũng không cản được bọn họ. Nhưng mà bất kể nàng điên ra sao, Tử Phong vẫn phải công nhận rằng nàng là một mỹ nhân khó ai sánh kịp. Lúc này trên người nàng đang mặc một bộ lục y đơn giản quen thuộc. Vẫn là bộ y phục mà nàng hay thường mặc. Rất đơn giản không chút hào nhoáng nhưng đủ để phơi bày những đường cong quyến rũ trên cơ thể lồi lõm mê người của nàng. Không biết là do nàng chủ tu một loại võ kỹ cận thân chiến đấu sử dụng cước lực hay vì lý do gì khác. Mà hai chân của nàng cực gì săn chắc khác với nữ nhân thông thường. Ít đi chút vẻ mềm mại nhưng lại mang đến mỹ cảm hoang dã động lòng người. Ai rồi cũng thay đổi. Chỉ Mai Tôn giả ngài vẫn như vậy. Tử Phong thu hồi ánh mắt của mình. Nhẹ giọng nói. Nữ nhân vốn cực kỳ mẫn cảm với ánh mắt của người khác nhìn lên cơ thể mình. Càng không cần phải nói Mai Tôn giả vốn là một cường giả siêu phàm nhập thánh. Hơn nữa Tử Phong căn bản không thèm che giấu hành động của mình. Cứ như vậy mà thoải mái nhìn nàng từ trên xuống dưới, Mai Thường Hy không phản ứng. Ngược lại còn cố tình thẳng lưng ưỡn ngực, phô bày cơ thể mình cho hắn thoải mái ngắm nghía. Nghe vậy cũng chỉ lắc đầu cười khổ. Ai rồi cũng thay đổi. Nhưng nào có ai chỉ trong vòng có vài năm trời lại thay đổi lớn như ngươi. Vừa rồi khi gặp mặt ta còn thiếu chút nữa không nhận ra đấy là ngươi đó. Nhưng chẳng phải ngài vẫn nhận ra ta đấy thôi. Đương nhiên, người nghĩ ta là ai? Đừng quên khắp người ngươi chỗ nào tròn chỗ nào méo ta cũng đều biết hết. Ngươi là thí nghiệm phẩm ưa thích của ta. Sao có thể không nhận ra được? Mai Tôn giả nhếch miệng nói. Tử Phong dám đảm bảo nếu hiện tại cho nàng một cặp kính mắt để đeo lên thì bộ dáng của nàng sẽ y hệt mấy tên bác học điên hắn đã từng nhìn thấy. Trong phim ảnh, không thể sai đi đâu được à, được rồi. Không đùa với ngươi nữa. Đến lúc nghiêm túc rồi. Mai Thường Hy đột nhiên thu hồi tiếu dung của mình. Nghiêm mặt nói. Tử Phong không biết Mai Tôn giả đang định nói gì. Chỉ là càng nghe nàng nói. Sắc mặt của hắn càng biến âm trầm. Hai mắt bắn ra sát khí sắc bén như đao cương. Cách trương.